Nam Tấn Thất Hoàng Tử, chương 3 Thanh Âm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trưởng công chúa điện hạ xinh đẹp anh dũng đả bại tam đại ma vương, giải cứu hai cô nương điềm đạm khả ái, chuyện xưa mỹ nữ cứu mỹ nhân bực này chắc chắn lưu truyền thiên cổ không có biện pháp. Đối với việc sinh hoạt tại hoàng thành nhiều năm rời xa chiến loạn, cuộc sống của dân chúng dần có phần nhàm chán. Mỗi ngày trừ bỏ bát quái vẫn là bát quái, liền ngay cả chuyện mỗ đại nhân tối hôm qua mặc nhầm quần trong, ngày mai liền truyền khắp toàn bộ hoàng thành, không ra mấy ngày thiên hạ đều biết. Đương nhiên trận cầu huyết tràn ngập kịch tình hôm nay, nhanh chóng lan truyền, rõ đến từng lời nói, từng cử chỉ, làm cho dân chúng vây xem tán thưởng không thôi. Một năm khó gặp một hồi, không bát quái mấy tháng, truyền khắp trời Nam đất Bắc thì thực có lỗi với vài vị nhân vật chính đã ra sức a, về phần cuối cùng bát quái thành. Một nữ nhân cùng ba nam nhân không thể không nói chuyện xưa. Tam hoàng tử cùng tuyệt sắc tiểu thư đồng tình sử, trưởng công chúa cứu mỹ nhân ôm xong mỹ về, cùng nhiều bản cũ, sẽ không khỏi phải bội phục sức tưởng tượng của dân chúng. Nghe nói còn có cả tiểu thuyết, vừa ra liền mua bán hết, cuồng nhiệt một thời. Đương nhiên đều là chuyện của sau này. Giờ này khắc này, trưởng công chúa anh hùng của chúng ta còn ở trong sự tung hô của dân chúng, hộ tống hai tiểu cô nương bị dọa đến chấn kinh về nhà. Trưởng công chúa uy vũ, trưởng công chúa thật lợi hại, là phúc của Nam Tấn chúng ta a. Đúng vậy, hoan nghênh trưởng công chúa lần sau đến. Trưởng công chúa, nơi này có chút khoai lang, là nhà ta tự trồng, rất ngon, ngài mang về ăn đi. Còn có cải trắng của nhà ta, trong veo như nước toàn đưa ngài. Trứng gà, làm sao có trứng gà, đưa cho trưởng công chúa mang về. Trưởng công chúa tiểu thúy nhà ta khả ái, ôn nhu thành thục, công việc trong nhà đều giỏi, tối mấu chốt là mông lớn, tuyệt đối có thể sinh dưỡng. Có hứng thú sao, nhà chúng ta hoa nhi, cuối cùng sự tình phát triển đến kết quả cư nhiên là anh hùng mỹ nhân chạy trối chết. Chúng ta đều đoán chúng bắt đầu, nhưng không có ai đoán chúng kết cục. Trên lầu các cách đó không xa, hai vị công tử uống rượu cạnh cửa sổ thấy hết thảy. Thiếu niên mặc trường bào hoa lệ, dung nhan tuấn mỹ uống thêm chén rượu, nhìn trưởng công chúa chạy trối chết mà cười, nhẹ nhàng buông chén rượu trong tay. Hoàng muội thật sự là thích hồ nháo, ngay cả tam hoàng huynh, tứ hoàng huynh, ngũ hoàng huynh cũng không phải là đối thủ của nàng. Thành y nam tử bên cạnh cầm lấy bầu rượu, vì thiếu niên đối diện rót một chén rượu, buông bầu rượu, cười nói. Trưởng công chúa được hoàng thượng sủng ái, thông minh lanh lợi, cả Nam Tấn đều không phải đối thủ của nàng. Nga, Lăng Phong huynh đối hoàng muội thực cảm thấy hứng thú. Lục hoàng tử triệu chí vị thâm trường nhìn thanh y nam tử. Lục hoàng tử nói đùa, nam tử nâng lên chén trong tay, khuôn mặt bình thường không có nửa điểm biến hóa, cười ôn hòa như trước. Lục hoàng tử không có nói cái gì nữa, một tia tinh quang trong mắt chợt lóe mà qua, cười giơ lên chén rượu bên cạnh, hai người tướng ẩm xuống. Tiểu nhạc đệm vừa rồi cũng không có ảnh hưởng sinh ý trên đường, chỉ chốc lát sau người đến người đi, tiếng giao hàng không dứt. Một bá mẫu bán đồ ăn lớn tuổi nhìn theo hướng trưởng công chúa đào tẩu, nói. Trưởng công chúa thực sự là một hảo công chúa a, không giống với các hoàng tử cao cao tại thượng như vậy. Tiểu phiến bên cạnh tiếp lời nói. Đúng vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trưởng công chúa xinh đẹp hào phóng, luôn bênh vực kẻ yếu, thường xuyên giúp bình dân, nếu trưởng công chúa là hoàng tử tương lai nhất định là một vị hảo hoàng đế. Đừng oán giận, thái tử điện hạ cũng không tệ a, văn thải văn hoa, tao nhã nho nhã, được hoàng thượng cùng trọng thần trong triều yêu thích, tương lai nói không chừng cũng là hảo hoàng đế. Khách nhân mua hàng bên cạnh tùy ý tiếp lời nói, nhị hoàng tử cũng không sai, tuổi còn nhỏ phải đi biên quan, nay đã lên làm đại tướng quân, năm trước còn bình định người Hồ tạo phản ở quan ngoại đâu. Đúng vậy, nghe cách vách lão vương tam thúc công chất nữ biểu ca làm binh bằng hữu nói, nhị hoàng tử quân trì nghiêm cẩn, thanh danh trong quân cực cao, được rất nhiều tướng quân ủng hộ. Người đứng chung quanh lập tức nổi lên hứng thú, đều bát quái lên. Ta muốn nói, lục hoàng tử cũng không tồi. Anh tuấn tiêu sái, phong lưu không kìm chế được, tuy rằng thường xuyên lưu luyến ở nơi yên hoa, nhưng là kết giao không ít văn nhân nhã sĩ, ở trong sĩ lâm rất có thanh danh. Vài cái bộ dáng thư sinh cũng chen miệng vào. Đúng, trong vài cái hoàng tử công chúa trừ bỏ thái tử điện hạ, nhị hoàng tử, lục hoàng tử cùng trưởng công chúa không sai, vài vị còn lại thực. Ân, nhất là tứ hoàng tử cùng ngũ hoàng tử cả ngày không học không hành, mỗi ngày cùng bình thường ăn chơi trác táng ở trong hoàng thành vô pháp vô thiên, đùa giỡn dân nữ, hành hung thư sinh, không chuyện ác nào không làm. Còn bà nó, làm hại không có tiểu cô nương xinh đẹp cho bổn thiếu gia đùa giỡn. Một vị hoàn khố tử đệ, nghiến răng nghiến lợi nói. Con nhà giàu, người bên cạnh đều đưa tới xem thường. Tam hoàng tử cũng rất không sai a, bộ dạng đẹp mắt trắng trắng nộn nộn, nhất là thời điểm cười rộ lên, thật sự thực mê người. Một vị thư sinh hai tay nâng cằm, hai mắt mê ly nói, chính là một bộ hoa si bộ dáng. Vài cái thư sinh bên cạnh thấy thế sợ tới mức lui về phía sau vài bước, cách vị thư sinh này rất xa. Trương huynh, ta chợt nhớ đến công khóa hôm nay chưa ôn tập, cáo từ trước, ngày khác lại tán gẫu. Ta cũng vậy, cũng giống Tạ huynh. Khụ khụ, tại hạ đột nhiên có cảm hứng, chuẩn bị phải về nhà viết văn. Vài vị thư sinh không hẹn mà cùng nói ra các loại lý do, xoay người bỏ chạy, độc lưu lại vị thư sinh vừa rồi hoa mắt si kia. Thư sinh mê trai nửa ngày mới phản ứng lại đây, sắc mặt đỏ bừng, xoay người về phía trước mặt đuổi theo. Uy, các ngươi từ từ, a, ta thực sự không phải ý kia a. Nhạc đệm qua đi, đám người đều tản ra, người nào làm việc nấy. Thất hoàng tử đâu? Lúc này, một tiếng thanh thúy vang lên hấp dẫn mọi người chú ý, một vị tuyệt sắc công tử mặt như xoa phấn mỉm cười nhìn mọi người. Sở dĩ dùng hai chữ tuyệt sắc là vì người kia tuyệt đối xứng đáng. Mày liễu, mắt xếch, môi như dáng điểm, mắt như sao sớm, tay cầm một cây quạt nhỏ màu trắng, áo dài đạm màu vàng, đứng ở nơi đó giống như tế liễu phủ phong, nói không nên lời hương vị tuấn tú. Dân chúng chung quanh xem trợn mắt há hốc mồm, xem tiểu bộ dáng này, hại nước hại dân a, ở cuộc sống hoàng thành vài thập niên còn không thấy qua nam nhân xinh đẹp như thế, chỉ sợ chỉ có Giang Nam vị. Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, kia có thể so với thất hoàng tử a, không, không rõ lắm, các ngươi ai? Ai biết, một vị thiếu phụ sắc mặt đỏ bừng, thấy ánh mắt mắt tuyệt sắc công tử đảo qua, lắp bắp nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói thất hoàng tử từ nhỏ thể nhược nhiều bệnh, hiện tại phòng chừng là cái mà ốm. Nghe ta cách vách lão vương tam thúc công chất nữ tức phụ nhị ca ở thất hoàng tử phủ nói, thất hoàng tử bộ dạng xấu vô cùng, cho nên cả ngày đứng ở hoàng tử phủ cũng không xuất đầu lộ diện. Phải không, trách không được cho tới bây giờ chưa thấy qua thất hoàng tử. Thì ra là thế, ai, đứa nhỏ đáng thương a. Dân chúng lại bắt đầu bắt quái thất hoàng tử rất ít lộ diện, dùng sức tưởng tượng khủng bố kia của bọn họ, tưởng tượng ra vị kia từ nhỏ trầm mặc ít lời, thất hoàng tử thể nhược nhiều bệnh. Người vô hình là dễ dàng bị quên đi nhất, thất hoàng tử rất ít xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người, không tiếng xấu, không phong lưu, cũng không nghe nói đã làm việc thiện gì, loại người không đề tài này, đã sớm bị quên đi, chỉ có thời điểm ngẫu nhiên nhớ tới mới có thể nhàm chán bắt quái. Thất hoàng tử giống như người vô hình, sinh hoạt tại bên trong hoàng thành. Phải không, tuyệt sắc công tử nhìn đám người hưng trí bừng bừng chung quanh, nhẹ giọng tự nói. Khóe miệng hiện ra một chút ý cười, chợt lóe rồi biến mất khuynh quốc khuynh thành. Một vị đại thúc bên cạnh ngẫu nhiên nhìn thấy, giống như hóa đá, cách trương.